Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265. 84 chương băng sơn sư tôn vs xinh đẹp nha đầu. 5. Tống Liên Nhi nói. Đại thẩm, ngươi hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp. Đại thẩm, Quân Nghiên Mạnh ho khan thanh. Kém chút không đem bản thân phế cũng muốn khụ xuất ra tiểu muội muội. Phải gọi tỷ tỷ. Tống Liên Nhi nâng lên cằm, hừ lạnh, ta quản ngươi tỷ tỷ muội muội, ở trên địa bàn của ta, ta sẽ đem ngươi đánh răng rơi đầy đất, phải không? Vậy nhìn xem, Quân Nghiên để sau làm sao? Bắt đầu khởi xướng công kích, trước lấy Tống Liên Nhi thử tay nghề, phát hiện nàng tránh né tốc độ rất nhanh, xem ra là phong linh căn không thể nghi ngờ. Cẩn thận nhìn, mới biết được là phong hỏa thổ tam linh căn. Quân Nghiên phát ra một tiếng thở dài. Không có nhân vật chính mạnh, nhưng là có nhân vật chính linh căn. Nhiều đều có thể bán đồ ăn. Tống Liên Nhi nói, có cái gì đại chiêu? Cứ việc sử xuất hiện đi. Ta tiếp được trụ, chỉ sợ nhất chiêu đều tiếp không được. Thông thường nói mạnh miệng đều sẽ tử thật thảm. Quân Nghiên hư hoàng nhất chiêu. Tay cầm nắm lực đạo. Hướng tới của nàng cổ chém tới, Tống Liên Nhi cũng không phải ngồi không, nghênh nan phía trên, thắt lưng phát công, dưới chân khai lưu, tránh thoát sắc bén nhất kích, nàng thè lưỡi, cười nói, vẫn thật lợi hại thôi. Lợi hại hơn còn ở phía sau, Quân Nghiên cười, một cái băng chùy hướng tới lòng của nàng hoa đâm tới. Tống Liên Nhi một tiếng thét kinh hãi, nhưng là tránh cũng không thể tránh, dứt khoát hô. Ta nhận thua. Quân Nghiên cười tủm tỉm thu hồi băng chùy. Nói, ngoan, tỷ tỷ mời ngươi ăn đường, nàng đi xuống lôi đài thời điểm. Thình lình mặt sau đến đây một chuỗi thứ, phía dưới đệ tử xem là kinh tâm động phách, có tâm đi nhắc nhở, khả tốc độ tay còn cản không nổi thứ đột kích tốc độ. Tống Liên Nhi cười, xem thắng lợi hướng tới nàng kia phương nghiêng, Quân Nghiên ngang trời một cái bay vọt. Tránh khỏi thứ công kích, ngoái đầu nhìn lại, đã là một mặt hàn xương, người muốn chết, nói xong một cái băng thiên tuyết địa đại quy mô bao. Chúng công kích hướng tới Tống Liên Nhi mà đi, nàng nhớ được đắc sát, nhưng lại đã quên Quân Nghiên đại sát chiêu lặng yên tới. Tống Liên Nhi trực tiếp thành trong tuyết mỹ nhân, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết, trưởng lão vội hỏi, tỷ thí mà thôi, điểm đến tức chỉ Quân Nghiên đi qua. Hai tay bao trùm thượng khắc băng chậm rãi hòa tan, Tống Liên Nhi trên mặt vẫn là một bộ hoảng sợ chưa định bộ dáng. Lại kém một chút, của nàng mệnh liền nếu không có, xem kia đầy đất hàn xương, Tống Liên Nhi lần đầu cảm thấy sinh mệnh là như thế nhỏ bé. Uy, ngươi tên là gì? Quân Nghiên không có quay đầu, mà là giống trưởng lão đệ bản thân bài tử, Tống Liên Nhi đuổi theo, tức giận nói. Uy, hỏi ngươi nói đâu, ngươi tên là gì? Quân Nghiên ngước mắt Bích Vân Phong. Phó Quân Nghiên, ngươi là Bích Vân Phong. Tống Liên Nhi giật mình, trách không được có thể sử xuất băng thiên tuyết địa như vậy kỳ chiêu. Nguyên lai dĩ nhiên là Ly Nguyên Sư Thúc đệ tử, nghe nói Ly Nguyên Sư Thúc chưa bao giờ thu quá đệ tử. Thời gian trước truyền ồn ào huyên náo nhân chính là nàng đi. Ngươi! Phó Quân Nghiên, ngươi không cần đắc ý, ta sớm hay muộn có một ngày hội vượt qua của ngươi. Quân Nghiên tựa tiếu phi tiếu xem nàng kia. Hảo hảo nỗ lực, dù sao, ngươi còn kém xa lắm đâu. Ngươi, Tống Liên Nhi thẹn quá thành giận, có gì đặc biệt hơn người? Không phải là Ly Nguyên Sư Thúc đệ tử sao? Là không có gì rất giỏi. Trưởng lão nâng Phó Quân Nghiên bài tử. Tinh tế xem xét, mới tiến vào 3 tháng liền có thành tựu như thế này. Quả nhiên là thần nhân a. Tam trưởng lão, ngươi nói cái gì, nàng mới tiến vào 3 tháng. Trời ạ, nàng nhưng là luyện 1 năm mới có hôm nay thành tựu a. Nàng thế nào mới luyện 3 tháng? Trưởng lão nói, nàng là hiếm thấy băng linh căn. Hết chương.